Đích gà thiên kim, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Uyển thừa thế nhưng như thế thất vọng, phải biết rằng, mặc cho ai một người thấy trước mắt vị này tù phạm, đều sẽ không hoài nghi. Qua không bao lâu, này tù phạm sắp sửa đi đời nhà ma. Biểu tiểu thư thấy như vậy cá nhân, sẽ sợ hãi đi. A Tuận như vậy nghĩ, ngay sau đó, liền thấy Khương Lê duỗi tay, chậm rãi vãn khởi Tiết Hoài Viễn tay áo. Đưa lưng về phía chính mình, A Thuận nhìn không tới Khương Lê biểu tình, chỉ cảm thấy vị này biểu tiểu thư bị một cái, thoạt nhìn hết sức thống khổ, như là áp lực miệng vết thương dã thú, chính nức nở liếm láp không ngừng chảy ra máu tươi. Từng giọt, như thế nào cũng lưu không xong, ở tay áo vãn lên trong nháy mắt, bên người Trương Đồ Tể, thấp thấp hít ngược một hơi khí lạnh. Mỏng manh ánh lửa cũng che giấu không được này đáng thương lão nhân trên người vết thương. Những cái đó vết thương như là tiên thương, lại như là đau thương, hay là giống thiêu hồng bàn ủi đâm vào người làn da thượng, kết ra tới bị phòng. Những cái đó miệng vết thương tầng tầng lớp lớp, vết thương cũ chưa lành, tân thương lại thêm, có chút miệng vết thương đã chảy mủ, tản mát ra từng trận tanh tươi, miệng vết thương còn có dòi bọ thong thả leo lên. A Thuận xem có chút ghê tởm, ngực dầu dĩ, hắn tâm lý, đối Phùng Dụ Đường thủ đoạn chỉ cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng, đó là tử tù, cũng không cần tiếp thu như vậy thủ đoạn hình phạt. Đây là muốn người sống không bằng chết, không chịu cho đối phương một cái thống khoái. Khương Lê chỉ vãn nổi lên một con tay áo, lộ ra đối phương một cánh tay còn như thế, có thể nghĩ, Tiết Hoài Viễn trên người, đồng dạng vết thương còn sẽ có bao nhiêu lâu. Ở như vậy ám không thấy đế lao ngục, suốt ngày không gián đoạn gặp trọng hình, sinh không được, chết không được. Khó trách Tiết Hoài Viễn sẽ điên rồi. A Thuận thậm chí cảm thấy, mấy ngày sau xử tội, nếu là Khương Lê không tới giải cứu vị đại nhân này, có lẽ đối Tiết Huyện Thừa tới nói, cũng là một loại giải thoát. Như vậy nhật tử, thật sự quá gian nan, quá gian nan. Đồng thời, hắn lại ở trong lòng hoài nghi, như vậy Tiết Huyện Thừa, đó là cứu ra đi, còn có thể sống bao lâu? Liền tính miễn cưỡng còn sống, một cái mất đi thần trí người. Hết thảy đều mất đi, như vậy cái xác không hồn giống nhau tồn tại, có cái gì ý nghĩa đâu. Vừa định đến nơi đây, lao ngục, đột nhiên vang lên một tiếng thấp gào. A Thuận hoảng sợ, theo thanh âm đi xem, lại kinh ngạc phát hiện, phát ra thanh âm kia, không phải người khác, thật là biểu tiểu thư Khương Lê. Kia từ trước đến nay thích ôn nhu cười, bình tĩnh, ở lệ chính đường đối mặt phát cuồng đám người cũng có thể nghiêm túc, lấy đãi tiểu thư, hai chân quỳ trên mặt đất. Từ trong cổ họng phát ra tựa bi tựa hỉ thanh âm, chậm rãi cong lưng, ôm Tiết Hoài Viễn bả vai, lên tiếng khóc giống lên. A Thuận xem ngây người, Trương Đồ Tể cũng không nói gì. Kia lao ngục, nguyên bản lớn lớn bé bé trong phòng giam, bởi vì bọn họ đã đến mà khắp nơi kêu oan thanh âm, không biết khi nào đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Chỉ có thể nghe được nữ hài tử khóc giống thanh âm. Tiếng khóc như là cũng có cảm nhiễm, ở hắc ám lao ngục. Yếu ớt ngọn đèn dầu chung đong đưa, như nhân sinh cách bao nhiêu năm sau hỉ nộ ai nhạc đều nhấm nháp một lần, đột nhiên được trọng tới cơ hội, hỉ cực mà khóc khóc giống, lại như đứng ở cuồn cuộn trường giang phía trước, qua đời thời gian không thể lại đến, sai thất thế gian sự sầu bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người nghe được khổ sở, làm người nghe được chua xót. Nữ hài tử cũng không sợ này tù phạm trên người tanh tươi cùng dòi bỏ, nàng đó là gắt gao ôm. Giống nho nhỏ lạc đường cô nương ở trong đám người, rốt cuộc thấy được chính mình phụ thân, bắt lấy này một cây cứu mạng rơm rạ, không hề cố kỵ, an tâm khóc lớn lên. Khương Lê trong lòng đại động, Tiết Hoài Viễn so Khương Nguyên Bách không lớn mấy tuổi, quá khứ những cái đó thời gian, Tiết Hoài Viễn cũng là thanh trúc tú lâm, tuy so không được Khương Nguyên Bách phong nhã, lại đều có khí khái. Cao lớn phụ thân, hiện giờ lão như vậy mau. Còn không đến chi thiên mệnh tuổi tác, thế nhưng tóc toàn bạch. Nếu không có gặp thật lớn đả kích, làm sao cố tại đây? Hắn trên người tràn đầy vết thương, những cái đó gian nan nhật tử, Khương Lê vừa nhớ tới, liền tim như bị đao cắt. Nếu nàng trở thành Khương Lê thời điểm, lại mau một chút trở lại đồng hương, có phải hay không phụ thân đã chịu tra tấn liền tiểu một ít? Hoặc là chính mình lúc trước không cần trêu chọc Thẩm Ngọc Dung, không có Vĩnh Ninh công chúa. Ngốc tại đồng hương, cũng có thể cùng Tiết Chiêu phụ thân bình bình an an đến lão. Thế đảo trêu người, trêu người với vỗ tay bên trong. Thủ hạ người xương cốt cộm người lợi hại, phảng phất trên người không có da thịt, chỉ có xương cốt giống nhau. Phùng Dụ Đường liền cơm cũng chỉ cấp Tiết Hoài Viện ăn một chút, làm hắn chịu đủ cơ hàn. Đột nhiên, ở Khương Lê Thống Khổ Thanh, có suy yếu thanh âm vang lên, như cảnh trong mơ rất nhỏ. Ali, chương 120 ôn nhu. Ali, A Tuận cả người chấn động, kinh ngạc nhìn về phía người nọ. Như thế nào, này Tiết Viện Thừa, vì sao biết người đến là biểu tiểu thư? Còn gọi như thế thân mật. Khương Lê cũng là ngẩn ra, nàng thong thả cúi đầu, hô hấp đều phóng rất nhỏ, nhìn về phía ôm người. Phụ thân, không có mất đi thần trí sao? Nàng trong lòng phút chốc mà dâng lên một trận mừng như điên. Nhưng kia mừng như điên chi sắc thực mau liền ảm đạm rồi đi xuống. Tiết Hoài Viễn mở to mắt, lại không có nhìn về phía nàng, xem chính là vách đá, cũng hoặc là trên vách đá bắn đi lên vết nhơ. Hắn giãy dụa khai Khương Lê tay, thực mau lại lùi về đến mới vừa rồi góc, bế lên trên mặt đất một phùng rơm rạ, gắt gao che trong ngực chung, sợ có người sẽ cướp đi giống nhau, trong miệng lẩm bẩm nói. Ali, Ali, Khương Lê cái mũi đau xót, lại muốn rớt xuống nước mắt tới. Phụ thân cũng không có thanh tình, sở dĩ trong miệng kêu. Ali, tên, bất quá là bởi vì tên này ở hắn sinh mệnh chiếm cứ rất quan trọng bộ phận. Đó là liền điên rồi lúc sau, trong miệng cũng như thế nhấm nuốt. Cũng là, nàng tự diễu tưởng, liền tính phụ thân hiện tại không có mất đi thần trí, chính mình đứng ở trước mặt hắn thời điểm, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Nàng không phải, Ali, Thành, Khương Lê, biểu tiểu thư, A Thuận có chút lo lắng. Khương Lê quay đầu lại, nói, ta không có việc gì, nhìn xúc ở trong góc hãy còn nhắc mãi Tiết Hoài Viễn, trong lòng lại là một trận quặn đau. Nàng biết chính mình không nên xa cầu nhiều như vậy, ít nhất phụ thân còn sống, sinh thời bọn họ cha con còn có thể có tái kiến cơ hội, đã là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Nhưng nhìn đến như vậy phụ thân, Khương Lê trong lòng, liền hận không thể đem Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh hai người thiên đao vạn quả, dù vậy, cũng khó tiêu trong lòng chi đau. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đem Tiết Huyện Thừa mang đi ra ngoài. Tiết Huyện Thừa thân mình quá suy yếu, thỉnh cầu Trương Đại Thúc đi tìm đồng hương y thuật tốt nhất đại phu tới, tạm thời cấp Tiết Huyện Thừa nhìn một cái. Trương Đồ Tể thấy chính mình ân nhân cứu mạng như thế, cũng là hận cực kỳ Phùng Dụ Đường. Nghe được Khương Lê phân phó, hai lời chưa nói, lập tức đi ra cửa tìm đại phu. A Tuận vốn đang tưởng hỗ trợ nâng Tiết Hoài Viễn, Khương Lê đã chính mình đem Tiết Hoài Viễn nâng lên. Nàng chút nào không chê Tiết Hoài Viễn trên người dơ xuống, thật cẩn thận đỡ bờ vai của hắn, kéo cánh tay hắn. Hiện giờ Tiết Hoài Viễn, giống như là cái 2-3 tuổi hài tử, quơ chân múa tay, chém ra đi tay một không cẩn thận chụp đến Khương Lê trên mặt, trắng nõn trên mặt tức khắc xuất hiện dơ dơ dấu tay. A Tuận nhìn không được, nói, biểu tiểu thư, vẫn là ta đến đây đi, ta tới, Khương Lê chỉ nói hai chữ, lại là không thể nghi ngờ ngữ khí. A Thuận vươn đi tay liền rụt trở về. Vị này biểu tiểu thư từ trước đến nay rất có kiên nhẫn, đãi Diệp gia người, đãi người xa lạ cũng luôn là ôn ôn nhu nhu. Nhưng A Thuận vẫn là lần đầu tiên thấy Khương Lê như thế kiên nhẫn bộ dáng, phảng phất Tiết Hoài Viễn đối nàng tới nói là toàn thế giới chân quý nhất người, nàng nguyện ý trả giá sở hữu tâm huyết tới chiếu cố hắn. Khương Lê đỡ Tiết Hoài Viễn đi ra địa lao. A Thuận hỏi, biểu tiểu thư, dư lại những người này, Phùng Dụ Đường thiện ác bất phân, duy lợi là đồ, này trong phòng giam đóng lại, chưa chắc không có như Tiết Hoài Viễn giống nhau bị oan uổng bỏ tù, làm dê thế tội người tốt. Tiết Hoài Viễn là ra tới, dư lại người làm sao bây giờ? Không có việc gì, Khương Lê nói, trễ chút làm người đem hồ sơ đưa tới, có điểm đáng ngờ, ta xách ra tới. Phùng Dụ Đường cái này đồng hương huyện thừa đương đến cùng, này án qua đi. Triều đình thực mau sẽ phái tân nhiệm huyện thừa đi lên, giới khi này đó án tử lại phúc thẩm một lần, sẽ không làm người hàm oan. A Thuận yên lòng, đãi đi đến huyện nha cửa, Tiết Hoài Viễn như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật, đột nhiên không muốn đi phía trước đi rồi, còn kêu to dãy dụa lên. Khương Lê xem thập phần chua xót, A Thuận vội vàng làm người đi lôi kéo Tiết Hoài Viễn, lại không dám quá dùng sức lực. Tiết Hoài Viễn thật sự quá gầy. Bọn họ sợ động tác quá nặng, chết Tiết Hoài Viễn xương cốt. Diệp Minh Dục xa xa mà nhìn thấy Khương Lê, đi tới nói. A Lê, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Phùng Dụ Đường bị đánh cái chết khiếp, nếu không phải thấy hắn còn hữu dụng ta làm người ngăn đón, hắn hôm nay này mệnh thế nào cũng phải công đạo ở chỗ này không thể. Ai, ngươi đem Tiết Huyện Thừa mang về tới. Diệp Minh Dục đột nhiên câm mồm, hắn cũng thấy được Tiết Hoài Viễn này phúc chật vật bộ dáng. Mặc cho ai một người, chỉ cần qua đi nhận thức Tiết Hoài Viễn, nhìn thấy hắn như thế bộ dáng, đều sẽ nói không ra lời. Cái kia luôn là một thân chính khí, hai bàn tay trắng quan tốt, hiện tại lại lưu lạc như thế bộ dáng. Diệp Minh Dục ngẩn ra trong chốc lát, mới nói, Tiết Huyện Thừa quá đáng thương. Khương Lê nói, cựu cựu, ta làm Trương Đại Thúc đi thỉnh đại phu, trước làm hắn cấp Tiết Huyện Thừa nhìn một cái. Tiết Huyện Thừa hiện giờ sợ là thân mình suy yếu thật sự, lần này còn phải về Tương Dương, Thượng Yến Kinh, không điều dưỡng chút, chỉ sợ rất khó. Lại nhìn thoáng qua một khắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa lao có rất nhiều xe chở tù, tìm một chiếc ra tới, cấp Phùng đại nhân trang thượng đi. Không cần chờ Tương Dương đồng chi Dương điều lệnh, trực tiếp hồi Tương Dương chính là Arrow, Forward, iOS đọc thêm, Pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, Unmute, Powered by Clear Studio, Flow, Diệp Minh Dục theo bản năng gật đầu, hỏi. Những cái đó Đông Sơn Thượng Quan sai, hiện tại cũng có thể làm cho bọn họ ra tới đi. Phùng Dụ Đường người hiện tại bị chào chào, chạy chạy, bọn họ cũng không có gì nguy hiểm. Khương Lê gật đầu, đa tạ cữu cữu. Diệp Minh Dục nhận thấy được Khương Lê cảm xúc tựa hồ thập phần không tốt, ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Khương Lê nếu như vậy phí tâm phí lực cứu Tiết Hoài Viễn ra tù, tự nhiên cùng Tiết Hoài Viễn có giao tình, hiện tại Tiết Hoài Viễn biến thành như thế bộ dáng. Hắn một ngoại nhân nhìn đều tổn thức không thôi, càng đừng nói là Khương Lê. Hải, này thế đạo, như thế nào liền người tốt phá lệ nhiều trông gai đâu, cấp bành cười bọn họ xem bệnh trung đại phu, lúc này lại bị mời đến cấp Tiết Hoài Viễn xem bệnh. Phùng Dụ Đường đều đã thành, tù nhân, trung đại phu cũng không sợ bị trả thù, lúc này không cần lại cầm bạc xa rời quê hương. Cấp Tiết Hoài Viễn xem bệnh xem cũng thập phần cẩn thận. Thôi, đi ra khỏi phòng. Khương Lê hỏi, Trung Đại Phu, thế nào, vị tiểu thư này, Trung Đại Phu lắc đầu nói, thân thể thượng vết thương, Lão Phu đã viết dược phòng, làm người bốc thuốc, Tiết Đại Nhân lần này bị không ít khổ sở, có thể ngao đến lúc này, đã là kỳ tích. Nhưng rốt cuộc tuổi lớn, thân mình suy yếu, bất quá vạn hạnh, không biết có phải hay không Phùng Dụ Đường kia xúc sinh cố ý muốn lưu trữ Tiết Đại Nhân một cái mệnh, không làm Tiết Đại Nhân chịu vết thương chí mạng. Tuy tra tấn người, nhưng nếu là hào hào điều dưỡng, giả lấy thời gian, chưa chắc không thể hảo lên. Khương Lê do dự một chút, hỏi, xin hỏi Trung Đại Phu, Tiết Đại Nhân hiện tại mất đi thần trí, nhận không ra người, một ngày kia, hắn có thể hay không tỉnh táo lại. Này Lão Phu cũng không dám bảo đảm, Trung Đại Phu liên tục xua tay, Lão Phu chỉ là đồng hương một cái nho nhỏ trợ lý Đại Phu, thật không thể bảo đảm, thứ Lão Phu vô năng. Nghe nói tiểu thư muốn mang Tiết Đại Nhân thượng Yến Kinh thành kỳ nhân dị sĩ đông đảo, có lẽ ở nơi đó có thể tìm được một vị thần y, làm Tiết Đại Nhân một lần nữa khôi phục từ trước lý trí. Khương Lê trầm mặc, Trung Đại Phu không phải cái thứ nhất nói như vậy Đại Phu, trên thực tế, nàng đã hỏi qua rất nhiều đồng hương Đại Phu. Khả năng làm Tiết Hoài Viễn thanh tỉnh, không có một cái. Nàng thực hy vọng phụ thân có thể tỉnh táo lại gọi nàng một tiếng. A Ly, vì cái này, nàng có thể trả giá hết thảy đại giới. Ta đã biết, Khương Lê nói, cảm ơn Trung Đại Phu. Trung Đại Phu bất lực, nàng cũng không thể làm khó người khác. Tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng cũng không thể không đánh lên tinh thần, đối mặt kế tiếp phải làm sự. Ngoài phòng, sớm đã chen đầy tiến đến thăm Tiết Hoài Viễn đồng hương bá tánh. Xuân Phương Thím lau nước mắt nói, đại nhân như thế nào biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Nếu là chúng ta sớm một chút đứng ra thì tốt rồi, đều do ta. Đại Vân nắm bình an tay, hối hận không ngừng. Ta không biết đại nhân thế nhưng gặp như vậy tra tấn. Phùng Dụ Đường không phải người. Trương Đồ Tể nói, nếu không có hiện tại lưu trữ hắn còn hữu dụng, lão tử một đao đánh chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê lướt qua đám người, đi đến bên trong, Tiết Hoài Viễn ngồi ở trên giường. Giống cái hài tử giống nhau đùa nghịch trong tay người gỗ, hi hi ha ha cười. Bốn phía, bành cười, Dì Quân cùng Cổ Đại Cổ hai lượng huynh đệ, ánh mắt đau kịch liệt. Thấy Khương Lê tiến vào, bành cười nhìn về phía nàng, hỏi. Đại phu như thế nào nói? Khương Lê lắc lắc đầu, mấy người ánh mắt lập tức thất vọng lên. Không có việc gì, chúng ta thực mau sẽ thượng Yến Kinh. Khương Lê nói, tới rồi Yến Kinh, ta sẽ lại tìm thần y, vì Tiết đại nhân chữa bệnh. Đại nhân biến thành như thế bộ dáng, đều là Phùng Dụ Đường cái này vương bát đản sai. Cổ Đại nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Phùng Dụ Đường nhiều lắm là điều cầu, chân chính người còn ở sau lưng. Khương Lê chậm rãi nói, ai làm Tiết đại nhân chịu này tra tấn, liền phải làm tốt bị trả thù đại giới. Chúng ta huynh đệ mấy người đã đoán được Phùng Dụ Đường là chịu người sai xử, lại không biết sau lưng người rốt cuộc là ai, lại là vì sao phải đối đại nhân ra tay tàn nhẫn, còn thỉnh tiểu thư minh kỳ. Dì Quân nói, tới rồi Yến Kinh, các ngươi tự nhiên biết sau lưng người là ai. Kỳ thật lần này án tử, chưa chắc có thể thương nàng, nhưng liền tính nếu không nàng tánh mạng, bái nàng một tầng dưới ra tới cũng là tốt. Các ngươi bốn vị, là án này chứng nhân. Đối phương vì diệt khẩu, nhất định sẽ không chỗ nào không cần cực kỳ, các ngươi đối mặt, có lẽ là so Phùng Dụ Đường còn muốn âm hiểm đáng sợ gấp trăm lần ngàn lần địch nhân, các ngươi phải nghĩ kỹ. Chúng ta đã nghĩ kỹ, bành cười đánh gãy Khương Lê nói, phải vì đại nhân báo thù, mặc kệ có thể hay không thành công. Khương Lê chậm rãi cười rộ lên, hảo, vậy dựa vào vài vị, là chúng ta dựa vào Khương Nhị tiểu thư mới là... Quyết định không đợi đồng chi Dương điều lệnh, ngày thứ hai liền mang theo này đó đồng hương bá tánh hồi Tương Dương, trực tiếp thượng Yến Kinh, cũng chỉ là 15 phút sự. Quyết định về sau, Diệp Minh Dục liền phái người thu thập đi. Cùng Tiết Hoài Viễn một án có quan hệ nhân chứng, hồ sơ còn có huyện nha quan trọng chứng cứ, đều bị siêu tập lên cùng nhau mang đi. Bởi vì ngày thứ hai liền phải khởi hành, mọi người đều ngủ thật sự sớm. Mất đi thần trí Tiết Hoài Viễn giống như là cái hài tử, muốn hống ngủ pha phí một phen tâm lực, đây cũng là Khương Lê tự mình tới làm. Diệp Minh Dục bọn họ vốn định làm Khương Lê nghỉ ngơi, nhưng Tiết Hoài Viễn chỉ cần Khương Lê tới hống, người khác tới hống, hắn liền có vẻ thập phần kinh sợ, chỉ có Khương Lê ở trước mắt, hắn mới an tĩnh lại. Khương Lê đối hắn, cũng thập phần kiên nhẫn, liền một chút ít câu oán hận cũng không có. Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi nhìn, liền sinh ra một loại ảo giác, chỉ sợ Khương Nguyên Bách lão thời điểm, Khương Lê đãi Khương Nguyên Bách, cũng không có như thế kiên nhẫn. Đối với Khương gia người, Khương Lê tuy rằng nhu hòa, nhưng mang theo một loại khách khí xa cách, hai cái nha hoàn có thể cảm giác được, nàng cũng không có đầu nhập quá nhiều thiệt tình. Nhưng đối Tiết Hoài Viễn, nàng lại là đánh đáy lòng, chân thành ôn nhu. Hống xong Tiết Hoài Viễn ngủ, Đồng Nhi hỏi Khương Lê. Cô nương, trở về nghỉ ngơi sao? Liền Diệp Minh Dục đều đi ngủ. Khương Lê nhìn bên ngoài, thật là kỳ quái. Nàng tới Đồng Hương đã nhiều ngày, vài thập niên không dưới tuyết Đồng Hương, thế nhưng hạ hai lần tuyết, bao gồm tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong từ bên ngoài thổi tới, hỗn loạn bông tuyết, Khương Lê phủ thêm áo choàng, nói. Không được, ta đi xem Phùng Dụ Đường. Phùng Dụ Đường. Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết hai mặt nhìn nhau, Khương Lê đã đi ra nhà ở, tuyết trắng lông thỏ áo choàng khoác ở trên người, nàng đem mũ cũng thả xuống dưới, liền chỉ còn lại có bàn tay đại một khuôn mặt, đèn lồng hạ, khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt, cơ hồ cùng ngọc thành một cái nhan sắc. Nàng đi không nhanh không chậm, thực mau, liền đi tới sân góc. Xe chở tù, Phùng Dụ Đường cuộn tròn thành một đoàn. Bên ngoài tuyết rơi, xe chở tù cũng không có bị bỏ vào trong phòng. Mặc cho Phùng Dụ Đường kêu ách giọng nói, cũng không có người tới liếc hắn một cái. Bất đắc dĩ, hắn lánh thật sự, chỉ phải xúc thành một đoàn, đảo như là lúc trước xúc tại địa lao Tiết Hoài Viễn. Ban đêm, sân hết sức yên tĩnh, Khương Lê tiếng bước chân đạp lên trên nền tuyết, phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, Phùng Dụ Đường như là chấn kinh con thỏ, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Khương Lê ánh mắt đầu tiên, theo bản năng muốn kêu cứu, chính là ngay sau đó. Lại dừng lại. Hắn biết, liền tính hắn nói, trước mặt cái này thoạt nhìn mềm ấm thuần thiện tuổi trẻ tiểu thư, cũng sẽ không bố thí hắn một giường chăn. Thậm chí có thể nói, hắn sở dĩ rơi xuống hiện giờ tình trạng này, bị còn tại xe chờ tù tự sinh tự diệt, đều là bái trước mắt nữ hài tử ban tặng. nàng là ma quỷ, Cố Tình Trường một trương tiên đồng gương mặt. Khương Lê ở xe chờ tù trước mặt dừng lại bước chân, lẳng lặng nhìn Phùng Dụ Đường. Lúc này đây, nàng không cười, như là bỏ đi mềm ấm ngụy trang, ở trong bóng đêm, lộ ra chân chính, một cái khác chính mình. Cách chương.